Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, các ngươi nhân số, thật sự đủ rồi sao? 30, nửa bút lông thẳng mà đứng ở phía trước cửa sổ, hai người khoảng cách là như vậy gần, lại liền đối phương đã xảy ra sự tình gì đều chưa từng biết, Tần Tư liền trơ mắt mà nhìn chính mình. Từ thẳng tắp mà ngồi quỳ. Đến mặt sau thong thả mà phục áp lực thấp bình, hô hấp tiệm hoãn, lại đến sau lại trợn mắt vô cự, nàng tâm cũng đi theo một chút trầm đi xuống, ân. Tựa hồ là qua thật lâu, nửa thủy mới từ chính mình suy nghĩ thu hồi ý thức. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, như thế nào không nói, mà nằm trên mặt đất người đã sớm không hề tiếng động qua một hồi lâu. Nửa thủy nghĩ đại khái là bởi vì nàng sinh khí bãi. Liền hơi cúi đầu, nói, nếu không nghĩ nói chuyện, vậy đi ra ngoài bãi, mà phía sau vẫn như cũ không có động tĩnh, hắn rốt cuộc nhận thấy được không? Thích hợp, nghiêng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một khối đã nửa lạnh thi thể. Đến chết cũng không từng mở miệng một câu, đại khái là ảo giác. Tần Tư ở thời khắc đó nhìn đến hắn đáy mắt nhanh chóng mãnh liệt dựng lên cảm xúc. Giống một tòa núi cao hung hăng mà đè ép đi xuống, nàng chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Nghiêng đi mặt đi không xem mơ siêu nửa thủy ở nàng dư quang trung. Thong thả mà đi đến đã chết đi thi thể bên cạnh người. Giơ tay đè lại nàng, lại chỉ ấn ra một tay máu tươi tới kia một khắc. Nửa thủy sở hữu ngụy trang tất cả tan rã, hắn gắt gao mà ôm lấy Tần Tư, lại không biết nên nói chút cái gì, Tần Tư tầm mắt nhanh chóng đảo qua hắn căng chặt sườn mặt. Liền trốn cũng tựa mà rời đi đi, như vậy một gì. Nàng liền thấy được trên mặt đất kia bức ảnh, trên ảnh chụp người phi thường mơ hồ. Nhưng chung quanh cảnh sắc đều phi thường bình thường, chỉ có kia một chỗ đánh thành mơ hồ đồ án. Chỉ có thể mơ hồ mà nhìn ra một người hình, nhưng liền đối phương là nam hay là nữ đều không rõ ràng là mơ siêu mà ở người nọ bên cạnh người. Đứng mặt khác một đạo thân ảnh, từ vóc dáng đối lập tới xem, bị đánh mã người vóc dáng cũng không tính cao, còn thiên tương đối gầy yếu, thoạt nhìn giống cái nữ hài tử, lại hoặc là tương đối gầy yếu nam sinh, nàng đi qua đi. Đem ảnh chụp từ trên mặt đất nhặt lên tới. Lúc này đột nhiên, chung quanh hắc ám nhanh chóng bị bạch quang đâm rách, giống một đôi bàn tay to tựa mà đem hắc ám xé rách mở ra. Chỉ ở trong nháy mắt, chung quanh nhanh chóng bị bạch quang chiếm lĩnh, Tần Tư mặt vô biểu tình. Đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa rồi còn ở nàng phía sau. Gắt gao ôm nàng thi thể không bỏ nam nhân, hiện tại nơi đó chỉ còn lại có trống rỗng một mảnh. Giống như bị vứt bỏ dường như Tần Tư thu hồi ánh mắt. Nhìn đến chính mình trong tay ảnh chụp, yên lặng mà nhấm nuốt này hai chữ một lát theo sau. Một đạo máy móc âm vui sướng mà vang lên, chúc mừng người chơi thành công thông qua hồi ức, lần này không cần lựa chọn ngài ký ức mảnh nhỏ. Chúng ta cùng với đem ký ức mảnh nhỏ hoàn toàn giao dư ngươi, nói xong. Chung quanh bạch quang một triệt, nàng bước chân không xong. Lảo đảo hai bước đứng thẳng, liền nhìn đến chính mình đã về tới đại gia bên cạnh người. Nửa thủy tựa hồ còn ở hồi ức bên trong, ngẫu nhiên sẽ nhíu mày, nhưng thực mau, chỉ thấy trên mặt hắn nhanh chóng lướt qua một đạo bạch quang. Tiếp theo, hắn liền mở mắt như phía trước trải qua, hắn ở tân thế giới thị lực sẽ trở nên rất kém cỏi. Bởi vậy nửa thủy mở to mắt phản ứng đầu tiên, chính là đi kêu. Tần Tư ở kia trong nháy mắt cảm xúc thu hết, theo sau chiều hắn đi qua đi, đỡ hắn cánh tay, nói, ta ở, nửa thủy giật giật môi, tựa hồ có nói cái gì muốn nói, nhưng Tần Tư mới vừa nhìn lên thấy, lập tức liền đem đầu xoay khai đi, kế tiếp còn thừa cuối cùng một tổ đi, mọi người gật gật đầu, tiếp theo đồng thời nhìn về phía Tô Trường Thanh cùng Cố Nam Xuyên, lần này tốc độ thực mau. Tô Trường Thanh cùng Cố Nam Xuyên, đều là chút làm việc lưu loát người. Hơn nữa cùng đối phương cũng không có gì quan hệ, vội vàng mà đảo qua đối phương hồi ức liền nhanh chóng lăn ra tới, ở Tần Tư cùng nửa thủy ra tới lúc. Sau, Lê Ca liền có dự cảm. Sáu tổ manh mối đã đến đông đủ. Chờ Tô Trường Thanh cùng Cố Nam Xuyên đổi trở về quần áo. Liền hoàn toàn xác minh nàng ý tưởng, lúc này, đi bên ngoài tâm sự, mấy người cũng đều đi rồi trở về. Đại gia vây ở một chỗ, hình thành một vòng tròn, máy móc âm từ đỉnh đầu truyền tới. Mang theo có chút phù hoa ngữ điệu nói, ai nha, các ngươi thật là ta đã thấy nhanh chóng nhất tổ chức đâu. Cách vách kia mấy nhà đến bây giờ còn không có kết thúc đâu. Bọn họ còn ở hỗn chiến, mà các ngươi cư nhiên đều đã hoàn thành. Yêu cầu ta cho các ngươi một người đưa một cái microphone phát biểu một chút cảm tưởng sao? Lăng Kỳ A Thanh chào âm, tại đây phía trước, ta tưởng trước đem microphone nhét vào ngươi trong miệng, hảo hảo nói chuyện, ai nha, Lăng Kỳ tiên sinh, ngươi thật đúng là thiếu đạo đức tương đương, máy móc âm ngữ khí ngược lại trở nên ủy khuất lên, Lê Ca mày. Nhăn lại, hỏi, ngươi không phải nguyên chủ, nha, ngươi sao lại có thể nói như vậy, ta đều không có nói ngươi không phải Lâm Lạc đâu. Máy móc âm lập tức tức giận mà nói. Hiển nhiên Lê Ca nói đúng, mọi người sửng sốt, tự nhiên, ngây người cũng không nhiều. Cho dù không biết nàng tên họ thật, nhưng liền tính là xem cũng đều nhìn ra được tới. Ở tân thế giới thân phận, đều không phải có thể tin tưởng, mà bọn họ vốn dĩ chính là vì tân thế giới mà tổ hợp ở bên nhau. Tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu bọn họ đều báo thượng tên thật nhìn đến đại gia phản ứng thường. Thường, máy móc âm tựa hồ cũng đã nhận ra không thú vị. Cái này liêu xem ra mọi người đều đã không sai biệt lắm đã biết. Kia đại gia đối vừa mới nhìn đến mặt khác liêu có hay không cảm thấy hứng thú đâu. Lê Ca tự nhiên là phản ứng thành manh mối, mà những người khác sắc mặt còn lại là trở nên ngũ vị tạp trần. Xem ra còn rất vừa lòng đâu, máy móc âm bọc hàm tiếng cười. Đại gia cũng nên phát hiện tới rồi đi. Mỗi cái manh mối, chỉ có bắt được nhân tài có thể xem mà bên trong rốt cuộc có phải hay không manh mối không nhất. Định ở ngoài, người kia nói ra, rốt cuộc có thể hay không 100% tin tưởng, cũng là không quá xác định, cho nên còn thỉnh mọi người đều đánh bóng đôi mắt, không cần bị chính mình bằng hữu sở mê hoặc nga. Lời này vừa ra, nháy mắt khơi mào đại gia cảnh giác tâm ơ siêu đều đã muốn chạy tới hiện giờ này một bước. Đại gia cũng không nghĩ thất bại, nhưng nếu trong đó có một người cố ý vặn vẹo manh mối ý tứ, đem mọi người đều mang hướng lối rẽ, kia không chỉ có là thất bại, bọn họ rất có thể liền trở về đều hồi không được ngươi có ý tứ gì. Sở Ca lập tức ngẩng đầu hỏi, ngươi nói rõ ràng. Nói rõ ràng liền không hảo chơi nga, bất quá các ngươi không biết, cũng có thể đoán sắc mặt sao, hiện tại rốt cuộc là ai sắc mặt trở nên rất kém cỏi đâu. Hiện tại lại là ai cả ngày che mặt không cho người xem đâu. Các ngươi nhân số, thật sự đủ rồi sao? Mọi người thân thể đều là một banh, nhân số đây là. Bọn họ đồng thời nhìn về phía SC. Tiếp theo trong đầu giống qua một đạo điện dường như, nháy mắt thể hô quán đỉnh, lộ ra bừng tỉnh thần sắc tới, từ từ, Thư Trường Sinh đâu? Diệp Văn Hiên hỏi, nên không phải là dừng ở trên đường. Nhưng bọn hắn cẩn thận tưởng tượng, lại như thế nào đều nhớ không nổi Thư Trường Sinh rốt cuộc ở nơi nào, hoặc là nói. Từ bọn họ vào tân thế giới lúc sau. Liền vẫn luôn đều không có nhìn thấy quá Thư Trường Sinh ngày thường đều rất điệu. Thấp, không quá sẽ cùng đại gia nói chuyện, tuy rằng ở tổ chức xem như nguyên lão cấp bậc, nhưng đại gia có thể nhìn đến Thư Trường Sinh cơ hội cũng đều ít ỏi không có mấy, mà trận này. Quy định chính là sở hữu tổ chức đều phải tham gia. Boss cũng nói, tất cả mọi người muốn tham gia, vì thế bọn họ liều mạng qua thế giới. Chỉ vì hôm nay, Thư Trường Sinh không thấy. Hết chương.